Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tuyệt vọng giáng lâm. Còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hồ Kiệt mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ biểu lộ, nói, ngươi có biết bên cạnh ta vị này là ai? Đây chính là Trần Gia Nhị Thiếu, Trần Ngọc Hiên. Cũng là Khê Sơn thôn cải tạo công trình người tổng phụ trách. Có thể nhìn thấy hắn, tuyệt đối là các người những này dân đen đời trước đã tu luyện phúc phận. Trần Ngọc Hiên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, chính là ngươi, nói là để ta đến đây chịu chết sao? Chúng ta nên tính là vốn không quen biết a. Không biết vị huynh đệ kia làm sao như thế lớn sát khí. Không chỉ có để ta đến đây chịu chết, thậm chí còn giết ta 6 thủ hạ. Ngươi coi là thật lấn ta Trần gia không người hay sao? Nhị thiếu gia, cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đến giết hắn. Trần Ngọc Hiên sau lưng đi tới một vị lưng còng lão già, nhìn qua không sai biệt lắm hơn 60 tuổi dáng vẻ, bất quá một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Trần Ngọc Hiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, dám để cho ta đến đây chịu chết, nhất định phải để hắn chết không yên lành. Vâng, lão giả đáp ứng một tiếng, giống như một con phóng lên tận trời diều hâu xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm. Một màn này rung động rất nhiều người, ai cũng không nghĩ tới một cái nhìn qua bề ngoài xấu xí lão giả lại có lợi hại như vậy thân pháp. Cùng tốc độ, đi chết. Lão giả miệng phun lôi âm, sau đó đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền phong phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, để phong thanh đều trở nên bén nhọn. Chỉ là kim đan trung kỳ, vậy mà tại trước mặt ta kêu gào, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, sau đó cách không một nắm, một cái bàn tay khổng lồ trống rỗng lừa dối hiện. Giống như thần ma chi thủ, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Không tốt, gia hỏa này là cao thủ. Giữa không trung còn chưa rơi xuống, lão giả phát ra một đạo kinh hô, quay người liền muốn hướng về nơi xa bay đi. Có thể cái kia bàn tay khổng lồ lại giống như là một cái lồng giam đồng dạng, đem hắn bao phủ lại. Tiền bối tha, phốc. Nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ, lão giả thanh âm im bặt mà dừng, biến mất tại giữa thiên địa. Tĩnh, Khê Sơn thôn đầu thôn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, ai cũng không nghĩ tới, cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa thực lực kinh khủng như vậy. Vậy mà nháy mắt liền miểu sát một vị kim đan kỳ cường giả cao thủ. Nhất là Trần Ngọc Hiên cùng Hồ Kiệt hai người, vốn cho rằng xuất động một vị kim đan kỳ cảnh giới cường giả có thể giết chết Lạc Phàm, để hắn trả giá cao thảm trọng, có thể hiện thực tàn khốc lại giống như là một chậu nước đá, cho bọn hắn đến lạnh thấu tim. Người rốt cuộc là ai? Trần Ngọc Hiên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trên mặt biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Nội tâm thậm chí dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Lần thứ nhất, Trần Ngọc Hiên lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Làm Trần gia nhị gia, dĩ vãng vô luận đi đến đâu người khác đối với hắn đều cung cung kính kính. Cho tới nay đều là hắn chúa tể người khác sinh mệnh. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy sinh mệnh bị những người khác nắm trong tay cảm giác. Lạc Phàm nhếch miệng lên, phụ thân ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi rời xa ta sao? Là ngươi là Lạc Phàm. Trần Ngọc Hiên kinh hô một tiếng, trong mắt để lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Làm Trần gia nhị thiếu, Trần Ngọc Hiên tự nhiên biết Lạc Phàm. Gia hỏa này đầu tiên là diệt Lý gia, phía sau giết Hoàng gia Thiên Kim Hoàng Thanh Thanh, ngày hôm trước càng là giết Tưởng Chí Hằng đã Tưởng gia tộc lão. Có thể hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ tại cái này thâm sơn cùng cốc gặp phải Lạc Phàm. sớm biết là hắn, coi như cấp cho Trần Ngọc Hiên 100 cái lá gan hắn cũng không dám tới đây chịu chết à. Nhìn thấy Trần Ngọc Hiên biểu lộ như vậy, Hồ Kiệt dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chỉ là một cái tên liền dọa đến Trần Nhị Gia thất kinh. Gia hỏa này rốt cuộc là ai à? Trước đó hắn còn tưởng rằng Trần Gia có thể giết Lạc Phàm. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình kém xa hắn tưởng tượng trung mỹ hảo. Lạc Phàm, đã nghe nói qua tên của ta, vậy liền nói một chút ngươi di ngôn đi. Ừng ực, Trần Ngọc Hiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên mặt kinh hoàng chi ý càng phát ra mãnh liệt. Lạc Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Thần Đao Môn thiếu chủ đã trở thành minh hữu của chúng ta. Ngươi như giết ta, phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là ngươi có thể miểu sát kim đan kỳ cường giả, cũng không phải Thần Đao Môn đối thủ. Lạc Phàm, đây chính là ngươi di ngôn. Ta có thể hay không gọi điện thoại? Trần Ngọc Hiên thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Có thể... Trần Ngọc Hiên run run rẩy rẩy lấy ra điện thoại di động. Sau đó gọi phụ thân điện thoại. Cha, ta xảy ra chuyện. Ta tại Khê Sơn Thôn gặp phải Lạc Phàm. Hắn muốn giết ta. Đợi điện thoại kết nối về sau. Trần Ngọc Hiên vội vàng nói ra tình huống của mình. Ngươi gặp phải Lạc Phàm. Đầu bên kia điện thoại Trần Tĩnh Cừu hít sâu một hơi. Trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Đúng vậy, hắn ngay tại trước mặt ta. Trần Ngọc Hiên trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Dù là đã là lá rụng cuối thu, nhưng y phục của hắn cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Trần Tĩnh Cừu thấp giọng nói, ngươi đem điện thoại cho hắn, ngươi muốn nói cái gì? Đưa điện thoại cho ta liền có thể tránh con của ngươi chết thảm sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên, hắn thính lực kinh người. Dù là cách xa nhau mấy mét, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương. Trần Tĩnh Cừu nói, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng bỏ qua nhi tử của ta? Lạc Phàm, ta chưa hề nghĩ tới tha thứ thân nhân của các ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu không cam tâm, có thể mời các ngươi Trần gia tộc lão tới giết ta. Còn có... Các ngươi Trần gia không phải trèo lên Thần Đao Môn sao? Cũng có thể để Thần Đao Môn thiếu môn chủ tới giết ta. 10 phút bên trong cho ta trả lời. Nhi tử, ngươi chớ có kinh hoàng. Ta cái này tìm người đi cứu ngươi. Ở xa Trần gia Trần Tĩnh Cừu nói một câu. Sau đó vội vàng cúp xong điện thoại. Hướng về tộc lão chỗ tu luyện chạy như bay. Tộc lão, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Ngọc Hiên bị Lạc Phàm bắt sống. Ngài có thể nhất định phải đi cứu hắn a. Trần Tĩnh Cừu tại một cái cổ kính trước của phòng quỳ xuống đất, vui sướng khóc lớn lên. Trần gia tộc lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi là muốn cứu con của ngươi, vẫn là hại chết lão phu. Kia Lạc Phàm có thể miểu sát vô niệm tông dương cảnh nguyên, có thể thấy được thực lực phi phàm. Mặc dù lão phu có được nguyên anh sơ kỳ tu vi, có thể lại sao là tên kia đối thủ? Ngay cả tộc lão cũng không có cách nào. Vậy ta nên làm cái gì? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ngọc Hiên chết thảm a. Giờ khắc này, Trần Tĩnh Cừu biết cái gì gọi là tuyệt vọng, biết cái gì gọi là bất lực. Trần gia tộc lão thán khẩu khí, chuyện cho tới bây giờ duy nhất có thể cứu ngươi nhi tử chỉ có Thần Đao Môn thiếu chủ. Ngươi vẫn là đi mời hắn đi. Trừ cái đó ra không còn cách nào. Cũng chỉ có thể dạng này. Trần Tĩnh Cừu thở dài. Thất hồn lạc phách đứng người lên. Trở lại thư phòng về sau. Trần Tĩnh Cừu lấy điện thoại di động ra. Gọi Thần Đao Môn thiếu chủ Tiết Vân Phi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Bên trong truyền đến Tiết Vân Phi thanh âm đạm mạc. 5.000 ức chuẩn bị kỹ càng rồi. Trần Tĩnh Cừu đưa tay xóa đi mồ hôi trên mặt, khẩn trương nói ra, Tiết thiếu chủ, 5.000 ức còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng là ta nguyện ý chưa chuẩn bị xong, kia còn có cái gì tốt nói. Tiết Vân Phi không kiên nhẫn nói một câu, sau đó cúp xong điện thoại. Trần Tĩnh Cửu ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt. Tộc lão không phải là đối thủ của Lạc Phàm, thần đao môn thiếu chủ nhưng lại không chịu xuất thủ. Cái này khiến ta nên làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.